kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần 3. Bố trí môi trường gia đình. 1. Cách bố trí môi trường cho trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi. Thời gian biểu của trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi cơ bản như sau. Ăn sữa, ngủ, thay bỉm. Ngủ dậy, ăn no xong và thay bỉm, trẻ sẽ tự chơi một lát. Cuộc sống của đứa trẻ trong 3 tháng đầu rất đơn giản. Bố trí môi trường cho trẻ thực hiện như sau. Một cái giường trẻ em. Thực ra ngay từ đầu có thể đặt cái đệm trên sàn nhà làm giường. Đây là cách an toàn nhất. Nhưng do trong tháng ở cữ, lưng của người mẹ thường rất mỏi. Nếu giường quá thấp thì người mẹ rất khó khăn trong việc bế con lên, đặt xuống hoặc thay bỉm. Cho nên giường trẻ cần có độ cao hợp lý, tạo cho người mẹ cảm giác thuận tiện hơn khi chăm sóc trẻ. Ga trải giường cần thoải mái, tốt nhất là bằng chất liệu bông tơ tằm. Giường là nơi để ngủ. Ở trên giường không cần để quá nhiều đồ. Trên thành giường có thể dán một, hai hình vẽ thị giác. Đối với trẻ 1 tháng tuổi, có thể dán một bức ảnh hình người mẹ phóng to hoặc dùng giấy màu trắng và màu đen làm thành khuôn mặt hai màu trắng đen. Trên giường để một vài con thú nhồi bông như gấu trúc, ngựa vằn, v.v. Đối với trẻ hơn 2 tháng, có thể treo một vật trang trí xoay tròn có nhạc ở phía trên cao của giường. Phía bên này giường đặt một cái tủ thấp, trong ngăn kéo ở tầng trên của tủ để ga trải giường, thay bỉm cho trẻ. Hoặc cái gối nhỏ, bỉm, khăn lau ướt của trẻ. Trong ngăn kéo ở tầng dưới để quần lót, quần áo mặc trong phòng của trẻ. Ở trên nóc tủ đặt một chiếc đèn bàn điện có công suất không lớn lắm. Bên cạnh đèn đặt một cái máy phát nhạc, thỉnh thoảng bật cho trẻ nghe một đoạn nhạc của Mozart. Ngoài ra bên cạnh giường nên đặt một cái xô đựng rác. Còn phía bên kia của giường đặt một cái xích đu người lớn. Người mẹ ngồi trên đó cho trẻ ăn sữa. Trẻ đang ăn sữa thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn mẹ. Khi đó trẻ nhìn thấy mặt người mẹ một cách rõ nhất. Hoặc người mẹ ngồi trên xích đu bế trẻ, vừa đung đưa và vỗ về hoặc xoa lưng trẻ, hát ru để dỗ trẻ cho trẻ ngủ. 2. Cách bố trí môi trường cho trẻ từ 4 tháng tuổi đến 1 tuổi rưỡi. Trong giai đoạn này, trẻ có rất nhiều bước phát triển nhảy vọt như biết lẫy, ngồi, bò, đứng thẳng, đi. Cho nên không gian hoạt động của trẻ không phải là mặt phẳng mà là hình lập thể. Cũng không chỉ hạn chế ở trên giường mà cần không gian rộng hơn. Trên sàn nhà của phòng khách hoặc phòng trẻ rộng một chút, đặt một tấm thảm rộng. Tấm thảm không nên nhiều họa tiết, màu kem hoặc màu xám nhạt là tốt nhất. Trẻ có thể chơi an toàn và không bị hạn chế trên tấm thảm đó. Khi trẻ lớn thêm 1 tháng tuổi, hàng ngày cha mẹ nên giúp trẻ tiến hành vận động nằm sấp trong thời gian ngắn. Đối với trẻ biết ngẩng đầu và ưỡn ngực thì thời gian và tần suất nằm sấp trên giường hoặc trên tấm thảm dần dần được tăng lên. Khi trẻ biết bò thì cần chuẩn bị một hộp giấy to như hộp giấy đựng tivi, máy tính hoặc tủ lạnh. Phía trên và phía dưới của hộp giấy được cắt bỏ để trẻ bò ra rồi lại bò vào. Hoặc đặt một số đồ chơi nhiều màu sắc ở trên tấm thảm để động viên trẻ bò tiến về phía trước. Đối với trẻ học đứng, cha mẹ cần chuẩn bị ghế hoặc tủ thấp chắc chắn và an toàn để trẻ bám vào, đứng lên. Đối với trẻ đang chập chững tập đi, cha mẹ cần chuẩn bị một số vật dụng gia đình chắc chắn và an toàn để trẻ bám vào đấy tập đi, như ghế, bàn nhỏ, tủ thấp hoặc là xe đẩy vững chắc, máy hút bụi và máy cắt cỏ đồ chơi, để trẻ bám vào xe đẩy về phía trước. Trong giai đoạn này, cha mẹ phải chú ý đến sự an toàn của trẻ. A. Tôn trọng thời gian biểu phát triển của trẻ. Cha mẹ cần chuẩn bị môi trường để thúc đẩy sự phát triển về khả năng vận động của trẻ, động viên trẻ luyện tập các kỹ năng mà trẻ đã nắm được. Nếu đến một độ tuổi nhất định trẻ vẫn chưa làm được vận động nào đó, thì cha mẹ cũng không nên lo lắng mà đặt trẻ ở sẵn trong tư thế đó. Dân gian có câu, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Khi sang tháng thứ 7, trẻ vẫn chưa biết ngồi hoặc ngồi không vững. Các bậc cha mẹ cũng đừng quá lo lắng. Thời gian biểu thông thường chỉ mang tính ước chừng, có thể trẻ thành thạo sớm hơn một chút, có trẻ thì lại muộn hơn, mỗi trẻ có thời gian biểu khác nhau. B. Không nên sốt ruột tìm cách giải vây cho trẻ. Trẻ trong quá trình trưởng thành, nếu gặp cản trở thì cha mẹ không nên lo lắng quá, mà cha mẹ nên quan sát sự phát triển của trẻ. Chẳng hạn như khi trẻ bò đến phía trước của bàn, trước mặt trẻ là chân ghế, cha mẹ không nên bỏ cái ghế sang một bên, mà hãy cứ để trẻ thử bò qua chân ghế. Nếu như trẻ không bò ra được, sẽ rất cáu giận, thậm chí khóc to, khi đó cha mẹ nên tiến đến giúp trẻ. Trẻ đang chập chững tập đi bị ngã trên tấm thảm, trẻ có thể khóc vài tiếng, sau đó lại đứng dậy đi tiếp. Nếu cha mẹ đến bế trẻ lên, thì trẻ sẽ sợ mà khóc thét lên. C. Chú ý an toàn. Trong giai đoạn này, cha mẹ cần chú ý sự an toàn của trẻ. Do trẻ đang trong giai đoạn hiếu động và tò mò với các sự vật ở xung quanh, cho nên cha mẹ cần để các đồ vật dễ vỡ, quý giá và nguy hiểm lên trên cao. Trên sàn nhà, trong phòng không nên để quá nhiều đồ chơi, gây khó khăn cho việc vận động của trẻ. Cần chú ý các đồ vật nhỏ, vì trẻ sau 9 tháng tuổi là có thể dùng ngón tay nhặt các thứ cho vào mồm ăn. Cũng nên chú ý trên sàn nhà, trên thảm, đồ chơi của trẻ và những nơi trẻ với tới được, để tránh trường hợp trẻ nuốt các đồ vật nhỏ. Then cài cửa ở trên tường cần dùng chất dẻo phủ lên. Bàn uống trà và bàn ăn tạm thời không nên phủ khăn trải bàn, vì trẻ sẽ kéo khăn trải bàn, làm cốc nước nóng hoặc các đồ vật khác ở trên bàn rơi xuống dưới, sẽ gây nguy hiểm cho trẻ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. 3. Cách bố trí môi trường cho trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 6 tuổi. A. Cửa ra vào. Gần cửa ra vào, cha mẹ chuẩn bị một cái mắt áo nhỏ hoặc đóng một tấm gỗ ở trên tường, chỗ trẻ có thể với tới được. Trên tấm gỗ đó, đóng mấy cái móc treo quần áo, để khi vừa vào cửa là trẻ có thể tự mình cởi áo khoác ngoài, mũ đội đầu hoặc khăn quàng cổ treo lên móc. Khi ra khỏi cửa, cố gắng để cho trẻ tự mặc áo khoác và đội mũ. Ở bên cạnh móc treo áo quần, treo thêm một cái gương nhỏ để trẻ sử dụng khi mặc áo và đội mũ. Ở phía dưới hoặc bên cạnh mắt treo quần áo, để một giá giày, có thể là cả nhà dùng chung. Bên cạnh giá giày này đặt một cái ghế nhựa nhỏ để trẻ sử dụng khi đeo và cởi giày. Trẻ khoảng 2 tuổi rất khó phân biệt chân trái và chân phải. Theo dáng chân của trẻ mà tô chân trái và chân phải của trẻ lên một bìa cắt tông, rồi dán lên mặt sàn ở phía trước của ghế nhựa. Khi trẻ ngồi lên ghế dựa, đặt giày lên dấu chân để đối chiếu thì sẽ không còn bị sai. Hoặc là đánh dấu vào bên trong của hai chiếc giày, hai ký hiệu ghép với nhau là được. Trước khi ra khỏi nhà, cha mẹ cần sắp xếp thời gian cho hợp lý, dành cho trẻ từ 10 đến 15 phút để mặc quần áo, đi giày dép. B. Phòng bếp. Ở chỗ bồn nước trong phòng bếp, đặt một cái ghế chắc chắn cố định để trẻ có thể với tới vòi nước. Bát đũa của trẻ đặt ở chỗ thấp của tủ bát để trẻ có thể tự mình lấy hoặc cất bát đũa của chúng. Ở chỗ để thùng rác, đóng một tấm gỗ giống tấm gỗ treo quần áo ở ngoài cửa nhà. Trên đó treo khăn lau, cái hốt rác nhỏ và cái chổi quét nhỏ. Khi sàn nhà bị bẩn, cha mẹ để trẻ tự quét. Nếu trẻ làm rớt sữa xuống sàn nhà thì để trẻ tự lau. Nếu không gian phòng bếp rộng, cha mẹ có thể đặt một bộ bàn ghế nhỏ để trẻ ăn cơm. Khi trẻ được tuổi rưỡi đến 2 tuổi thì để cho chúng tự ăn cơm, bắt đầu từ việc ăn lót dạ. Khi trẻ 3 tuổi thì cho trẻ tự lấy bát đũa. Khi trẻ được 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi thì dạy cho trẻ cách rửa bát đũa và lau bàn ghế. Khi trẻ ăn cơm làm vải ra ngoài, cha mẹ cũng không nên lo lắng, vì đó là một cơ hội học tập rất tốt cho trẻ. Từ đó có thể bồi dưỡng khả năng phối hợp, tay, mắt, nhịp nhàng, khả năng tự tin và độc lập cho trẻ. Nếu cha mẹ bỏ một chút công sức, thì phòng bếp sẽ biến thành một phòng học. Do lấy nước và rót nước thuận tiện, lại không lo nước rớt trên thảm, cho nên rất nhiều hoạt động có liên quan đến nước tốt nhất là thực hiện trong phòng bếp. Cha mẹ bận nấu cơm canh trong phòng bếp nên hãy để cho trẻ có thể làm những công việc của chúng. Chẳng hạn như khi trẻ sử dụng cốc đựng nước trong sinh hoạt hàng ngày. Khi làm bánh bột mì, cha mẹ đừng quên cho trẻ một ít bột mì, một cái đũa để cán bột và một con dao bằng nhựa để trẻ cũng tự làm bánh bột mì cho mình. Trẻ em luôn thích bận rộn, cha mẹ nên dành cho chúng cơ hội, mặc dù có lúc chúng càng giúp thì càng vướng bận thêm. Để trẻ làm việc cùng cha mẹ không những giúp trẻ học được những kỹ năng sống như rửa hoa quả, lau bàn ghế, quét nhà v.v. mà còn giúp trẻ học được rất nhiều kiến thức như tiếng Việt, toán, cảm quan, mỹ thuật v.v. Chẳng hạn như việc nấu ăn, bước thứ nhất là đi chợ mua thức ăn. Căn cứ vào sự sắp xếp thời gian của mình mà cha mẹ có thể cho trẻ đi chợ cùng cha mẹ một tuần một lần hoặc hai tuần một lần. Trước khi ra khỏi cửa, hãy ngồi xuống nói chuyện với trẻ. Lấy ra một tờ giấy trắng và một chiếc bút để ghi ra những thứ cần mua. Tránh trường hợp mua thiếu đồ để trẻ ghi nhớ. Qua đó bạn cũng đang làm mẫu việc ứng dụng, viết chữ hoặc sáng tác vào trong cuộc sống. Viết những việc cần phải làm ra giấy. Khi cần thì bỏ ra xem lại, sau đó đi mua những thứ tương ứng. Từ đó làm cho trẻ cảm nhận được rằng nghe, nói, đọc, viết có sự gắn bó chặt chẽ với thực tế cuộc sống. Cha mẹ khi viết cố gắng để cho trẻ cùng tham gia. Cha mẹ vừa viết vừa nói ra thành tiếng để trẻ có thể nghe thấy và phân loại thực phẩm cần mua. Đọc thêm, dẫn trẻ đi mua thức ăn. Trước hết, cha mẹ nên lên danh sách những đồ cần mua. Ví dụ, rau xanh, cà chua, ớt xanh, rau cần, rau chân vịt, cà bát. Hoa quả, táo, lê, chuối, nho. Thịt, thịt gà, thịt lợn, thịt bò, thịt dê. Lương thực, gạo, bột mì, hạt đậu đỏ. Gia vị, muối, gia vị, dầu ăn, đường, giấm. Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong gia đình để lập danh sách, vừa viết ra vừa nói để trẻ có ấn tượng với việc phân loại đồ ăn. Dần dần cho thêm vào số từ, chẳng hạn như 3 quả cà chua, 2 quả dưa chuột, 1 cân táo, 1 gói bột mì, v.v. Sau khi viết xong danh sách các thứ cần mua, cha mẹ hãy đưa trẻ đi mua cùng. Đến chợ, cha mẹ mở tờ danh sách ra xem để mua đồ theo thứ tự trong danh sách. Nếu đi chợ quen thì khi danh sách nên liệt kê theo khu bán để tránh phải đi lại nhiều lần. Cha mẹ nói với trẻ rằng, trước hết chúng ta đi mua rau xanh, gồm có cà chua, ớt xanh và mua hoa quả. Trong quá trình đi chợ mua các loại thực phẩm, cha mẹ cần dạy cho trẻ biết cách phân loại dựa vào màu sắc của các thực phẩm. Chẳng hạn như, giúp mẹ cầm mấy quả táo màu đỏ cho vào trong túi. Giúp mẹ cầm quả táo màu xanh, quả chuối màu vàng, quả cà màu tím, quả táo sờ vào thấy nhẵn bóng, vỏ quả quýt không nhẵn bóng, v.v. Thỉnh thoảng cùng trẻ chơi trò phán đoán. Ví dụ, 4 quả quýt nặng bao nhiêu? 1 cân táo có mấy quả? Một cân nho có bao nhiêu quả? Hai mẹ con cùng đếm, cùng cân, xem ai đoán đúng hơn. Số lượng quả nhỏ thì cần đợi khi về nhà rồi từ từ đếm. Đôi khi có thể đoán vị của các loại. Quả táo đỏ này ngọt hay chua? Sau khi về nhà lấy ra một quả táo màu đỏ để lên bàn ăn. Sau khi đã cất các đồ đã mua vào trong tủ lạnh, mang quả táo kia đi rửa sạch và bổ ra ăn thử xem ai nói đúng. Tất cả các hoạt động trên cần được tiến hành trong không khí thoải mái, vui vẻ và tự nhiên. Cha mẹ nên coi trẻ là một người bạn nhỏ, chứ không phải là học sinh. Tốt nhất là nên bỏ suy nghĩ phải dạy trẻ ra khỏi đầu, mà chỉ nghĩ ra cách chơi với trẻ như thế nào. Dạy dỗ mang lại niềm vui cho người học là phương pháp tốt nhất. Khi trẻ muốn giúp đỡ cha mẹ thì nhất định phải cho trẻ cơ hội. Trẻ rất thích cùng cha mẹ ra ngoài. Nếu trẻ không thích đi thì cha mẹ cũng không nên cưỡng ép. Sau khi đi chợ về, cha mẹ có thể nhờ trẻ bỏ đồ vào trong tủ lạnh. Cha mẹ có thể cùng trẻ vừa bỏ các đồ vào tủ lạnh, vừa làm trò, sẽ rất thú vị. Xem thêm hoạt động ngôn ngữ của trẻ từ 0 đến 3 tuổi về các hoạt động nhận biết, ghép thành đôi, nhận biết chữ đối với rau xanh và trái cây. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách bố trí ở một không gian khác, đó là C. Phòng ngủ. Cha mẹ cần dạy cho trẻ biết nếu chưa được phép thì không được tùy tiện vào phòng ngủ của người khác, cho dù là người nhà. Như phòng ngủ của cha mẹ hoặc của ông bà thì trước khi vào trẻ cần gõ cửa, sau khi được cho phép thì mới vào. Cách bày biện phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, cho nên việc trang trí phòng ngủ cần đơn giản và gọn gàng ngăn nắp. Trắng sữa là màu sắc mà bất kỳ ai đều có thể tiếp nhận được. Nếu như dùng giấy dán tường thì không nên chọn loại giấy có hình vẽ nhiều hoa văn lòe loẹt, vì những hình vẽ như thế sẽ khiến chúng ta bị lóa mắt. Cũng không nên chọn những loại giấy có màu sắc tươi quá, bởi vì màu quá tươi sẽ khiến trẻ bị kích thích, không tốt cho giấc ngủ. Chúng ta cũng không nên để quá nhiều đồ đạc ở trong phòng ngủ. Các đồ đạc cần được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, có trật tự, phù hợp với nhu cầu về tính trật tự trong thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Từ đó khiến cho trẻ có cảm giác an toàn, thoải mái. Khi trẻ bắt đầu biết đi thì có thể chuẩn bị cho trẻ một cái giường thấp hoặc nệm lò xo đặt trên sàn nhà. Như thế trẻ có thể tự do lên xuống giường, lại an toàn. Đèn ngủ cần đặt ở độ cao thích hợp để trẻ có thể tự mình tắt bật. Ở đầu giường của trẻ đặt một chiếc máy phát nhạc nhỏ để khi trẻ đi vào giấc ngủ, cha mẹ có thể bật cho trẻ nghe những bài hát ru hoặc nhạc không lời. Ở bên cạnh giường, bố trí một góc đọc sách cho trẻ. Trên tường không nên treo quá nhiều đồ vật vì như vậy sẽ làm phân tán sự tập trung của trẻ. Nên treo một số bức tranh có màu nền đẹp hoặc một số tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Những đồ vật đó không nên treo quá cao mà chỉ treo ở độ cao thích hợp, ngang tầm mắt của trẻ. Không nên để trẻ phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy. Một bức tranh đơn giản với màu sắc, đường nét, tỷ lệ và tạo hình đa dạng, tập trung trên bề mặt, thể hiện được cảm xúc bên trong của nhân vật, làm cho nhân vật sống động như thật. Trong khi các tác phẩm quảng cáo hoặc phim hoạt hình không có ý nghĩa như thế. Cha mẹ và trẻ cùng xem và cùng bàn luận về những tác phẩm nghệ thuật đó. Cha mẹ và trẻ cùng xem và cùng bàn luận về những tác phẩm nghệ thuật đó. Việc này có thể bồi đắp cho trẻ khả năng quan sát, khả năng cảm thụ và thưởng thức nghệ thuật. Ví dụ có bức tranh được tạo thành bởi nhiều màu sắc khác nhau, có thể cùng trẻ phân biệt màu sắc, phát hiện ra màu sắc nào nổi trội nhất. Có bức tranh lại được tạo thành bởi nhiều đường nét khác nhau. Cha mẹ cùng trẻ tô lại các đường nét ở bên trong bức tranh, trong đó gồm có đường thẳng, đường cong, đường răng cưa, ngoằn ngoèo, đường lượn sóng. Cha mẹ chú ý quan sát độ mịn của các đường nét đó, đậm hay nhạt. Mỗi tác phẩm có các nhân vật không giống nhau, những hành động của họ. Căn cứ vào vẻ mặt và một số đặc điểm của các nhân vật như trang phục, đồ trang sức v.v. phán đoán xem họ đang nghĩ gì hoặc đang nói gì. Có thể tưởng tượng câu chuyện mà tác phẩm đó lột tả là vui vẻ, khủng bố, hài hước, nghiêm túc hay là một câu đố. Góc đọc sách. Trong góc phòng ngủ, cha mẹ nên để một tấm thảm nhỏ, đặt kèm 2-3 cái gối. Ở một phía của tấm thảm, đặt một giá sách nhỏ hoặc một cái giỏ sách nhỏ. Trên giá sách, để mấy quyển sách trẻ thích đọc nhất. Trước khi đi ngủ, cha mẹ và trẻ cùng nằm cạnh nhau, hoặc trẻ ngồi trên đùi của cha mẹ cùng nhau đọc truyện là hoạt động thân mật nhất giữa cha mẹ với trẻ. Một bầu không khí ấm cúng, thoải mái và cảm giác được yêu thương sẽ khiến cho trẻ cảm thấy đọc sách là một việc thú vị. Thậm chí sau khi trẻ khôn lớn, thì đây là quãng thời gian tươi đẹp mà trẻ sẽ nhớ mãi. Chọn sách báo cho trẻ. Khi mua sách báo cho trẻ, Cha mẹ cần chọn những quyển có chất lượng tốt, nội dung phù hợp với độ tuổi của trẻ, có hình ảnh minh họa, đơn giản mà đẹp. Số chữ của từng trang không cần quá nhiều, nhưng cần hay. Trẻ thích nhất những câu lặp lại và gieo vần. Trong giá sách hoặc giỏ sách của trẻ, ít nhất phải có một cuốn truyện đồng dao, một cuốn truyện kể về đời sống thường nhật. Đối với trẻ dưới 6 tuổi thì nên chọn mua sách về những chuyện có thật là chính, có nghĩa là các tình tiết trong sách là chuyện xảy ra quanh trẻ, giúp chúng nhận biết, hiểu rõ và lĩnh hội thế giới diệu kỳ, phong phú, thân thiết và chân thật này. Từ đó có thể giúp trẻ tăng thêm vốn hiểu biết. Những câu chuyện xảy ra trong gia đình, trường học, cửa hàng, bệnh viện đều quen thuộc với trẻ, có thể giúp trẻ củng cố và mở rộng những kiến thức đã có, đồng thời giúp trẻ dự đoán được những chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống, từ đó tạo cảm giác an toàn cho trẻ. Chẳng hạn như, đối với những trẻ từng đi khám bệnh thì nhìn bác sĩ là chúng thấy sợ, cho rằng bác sĩ tim đau, họ rất xấu và không thích trẻ em. Thông qua việc đọc một số quyển sách kể về các câu chuyện chữa bệnh của bác sĩ, có thể giúp trẻ hiểu được rằng khi mắc bệnh rồi thì cần đến bệnh viện khám chữa bệnh. Những bác sĩ này giúp chúng ta chữa bệnh, tim hoặc cho chúng ta uống thuốc là để chúng ta nhanh khỏi bệnh. Các bác sĩ đều rất tốt, đáng để chúng ta tôn trọng. Như vậy lần sau trẻ có đi khám bệnh sẽ giảm bớt ác cảm với bác sĩ, thậm chí là thích bác sĩ. Đồng thời cũng giúp trẻ nhận thức được rằng khi mắc bệnh thì cần tiêm hoặc uống thuốc để mau khỏi bệnh. Trẻ không có năng lực lĩnh hội như người lớn, cho nên cần nhớ rằng những con người, sự việc và sự vật mà người lớn thấy nhiều nên quen thì đối với trẻ lại là mới lạ, thậm chí là xa lạ. Trẻ em có cuộc sống hiện thực này làm nền, làm tài liệu thực tế, từ đó sẽ phát triển trí tưởng tượng và khả năng tư duy logic. Trẻ em dưới 3 tuổi thường thích truyện tranh. Chúng thích những loại truyện về những đồ vật chúng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, về môi trường xung quanh và về động thực vật. Trẻ em cho rằng khi đọc sách, người lớn chỉ xem tranh và nói ra ý kiến của riêng mình, chứ không phải là đọc chữ ở trong sách. Cho nên cần thiết phải vừa đọc, vừa dùng ngón tay chỉ vào chữ trong sách, rồi đọc, để trẻ ý thức được rằng cha mẹ đang đọc chữ trong sách. Điều này cho thấy trẻ đang dần dần lĩnh hội. Khi trẻ ý thức được rằng những chữ đó là thông qua mắt nhận tín hiệu vào não bộ, thông qua miệng mà phát ra âm thanh, khả năng tư duy của trẻ trên 4 tuổi không ngừng được nâng cao. Cho nên nội dung của câu chuyện cũng phải phong phú, chứa nhiều tình tiết hấp dẫn. Chúng có hứng thú với cuộc sống hoặc sự việc xảy ra với người khác. Cho nên các câu chuyện trong sách không nên quá đơn giản, cần giảm bớt ảnh minh họa. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi lại thích các câu chuyện hài hước, chuyện cười, chuyện trinh thám. Qua đó trẻ cũng muốn áp dụng luôn vào thực tiễn cuộc sống. Đọc truyện cho trẻ trước khi đi ngủ. Cha mẹ không nên để quá nhiều sách ở trên giá sách mà chỉ cần 4-5 quyển là được. Những quyển sách khác để ở trong tủ sách ở trên cao. Cứ 1-2 tuần lại đổi sách một lần. Nhưng với những quyển sách trẻ thích thì cha mẹ không nên đổi. Hàng ngày lấy cho trẻ đọc trước khi đi ngủ. Sách cho trẻ đọc trước khi đi ngủ có rất nhiều loại, như sách truyện, sách về gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, truyện cười, xem tranh đón chữ, thơ trẻ em, đồng dao v.v. Khi chọn sách truyện đọc trước khi đi ngủ, cha mẹ nên chọn loại sách cùng truyện có nội dung cả cha mẹ và trẻ đều thích. Nếu cha mẹ không thích nội dung trong sách, thì khi đọc lên sẽ không truyền đạt được cảm hứng và sự thú vị cho trẻ. Cha mẹ nên chọn đọc các loại sách và tạp chí nhi đồng đoạt giải cho trẻ nghe. Trong quá trình cha mẹ đọc sách nên để cho trẻ cùng tham gia, chẳng hạn như trẻ giúp bạn lật trang. Có quyển sách đã được đọc nhiều lần, Khi cha mẹ mới đọc hết nửa câu, trẻ sẽ đọc nốt nửa câu còn lại. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ làm như vậy. Dần dần trẻ sẽ một mình đọc quyển sách, gần như là đã học thuộc nó. Thỉnh thoảng trẻ sẽ đưa ra một số câu hỏi, chẳng hạn như: tại sao bạn thỏ trắng lại khóc? Sau đó cha mẹ sẽ cùng trẻ tìm lời giải từ trong sách. Việc cha mẹ và trẻ cùng nhau đọc sách sẽ làm phong phú thêm lượng từ vựng cho trẻ, tăng thêm vốn tri thức hiểu biết và cách đối nhân xử thế. Đồng thời, kích thích trí tưởng tượng, khả năng tư duy nhạy bén và khả năng phán đoán của trẻ, giúp trẻ tìm thấy câu trả lời từ trong sách. Từ đó trẻ sẽ cảm thấy vui trong việc đọc sách, làm phong phú cuộc sống cho trẻ. Cha mẹ không những cần đọc sách cho trẻ nghe mà còn cần làm gương kích thích niềm đam mê và hứng thú đọc sách của trẻ. Từ đó khiến trẻ thấy rằng việc đọc sách rất quan trọng với cha mẹ. Tốt nhất là sắp xếp một khoảng thời gian yên tĩnh và không có ai làm phiền, chừng 30 phút. Tất cả mọi người trong nhà cùng nhau đọc sách hoặc tạp chí của riêng mình. Trẻ cũng đọc sách của trẻ hoặc làm việc khác. Giúp trẻ nhận biết rằng khoảng thời gian này cần yên tĩnh, không được làm ồn. Cha mẹ nên sắp xếp vào lúc trước khi trẻ chuẩn bị đi ngủ. Sau khi đọc sách xong, trẻ đi đánh răng súc miệng, mặc quần áo ngủ. Cha hoặc mẹ đọc cho trẻ nghe truyện trước khi đi ngủ. Sau khi đọc xong một hai truyện thì mở một khúc hát ru hoặc một bản nhạc không lời cho trẻ nghe, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lời khuyên: rất nhiều đứa trẻ sẽ muốn cha mẹ sau khi đọc xong một quyển thì tiếp tục đọc quyển thứ hai, cứ như thế không thôi. Có cha mẹ rất vui mừng cho rằng như vậy là trẻ thích đọc sách, thích học. Thực ra rất nhiều trẻ là đang mượn cớ để kéo dài thời gian ngủ, cho nên lúc đó cha mẹ cần đưa ra quy định mỗi tối chỉ đọc một quyển, hai quyển hoặc ba quyển. Cha mẹ phải làm việc này một cách thường xuyên để tạo thành thói quen. Như thế thì cha mẹ sẽ không vì đọc thêm một quyển sách cho trẻ mà thấy khó xử. Từ nhỏ cha mẹ nên dạy cho trẻ biết yêu quý sách, cần nhẹ nhàng dỡ sách, dỡ từng trang một, dùng ngón cái và ngón trỏ mở trang chẵn của sách, lật sang trang lẻ, nhẹ nhàng dùng tay vuốt thẳng trang sách. Sách sau khi đọc xong cần đặt về vị trí cũ ngay ngắn, không được vứt bừa bãi. Trong các dịp lễ Tết, bạn bè thân thiết thường sẽ mua rất nhiều quà tặng cho trẻ, có thể tặng sách cho trẻ. Vào dịp sinh nhật của trẻ, việc cha mẹ dẫn trẻ đến hiệu sách mua một vài quyển sách mới là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với trẻ. Tủ đựng quần áo. Đặt tủ quần áo ở vị trí thích hợp trong phòng, phân loại quần áo và tất của trẻ rồi cất vào trong ngăn kéo ở phía dưới của tủ đựng quần áo. Phía ngoài ngăn kéo, dán tên đồ cho dễ tìm. Mỗi lần sau khi thu quần áo khô xong thì cùng trẻ phân loại và gấp quần áo các loại. Chẳng hạn như tất thì xếp thành đôi, quần thì gấp hai ống quần chồng lên nhau. Sau đó cất vào trong ngăn kéo có ghi tên đồ hoặc ký hiệu để trẻ dễ tìm. Trước khi đi ngủ, cho trẻ tự chọn bộ quần áo mà trẻ thích, đặt ở đầu giường để trẻ thay vào sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy. Trẻ được 2-3 tuổi là bắt đầu chú ý đến bản thân, nhất là bé gái đã bắt đầu biết bắt chước người lớn làm dáng. Bé đã biết chọn những bộ quần áo đẹp, dễ mặc. Đây là biểu hiện tự nhiên của con người. Yêu thích cái đẹp là điều tất yếu của chúng ta. Nhưng cái đẹp bao gồm cả bên trong và bên ngoài, cho nên cha mẹ không nên khuyến khích trẻ chú ý nhiều đến bề ngoài của chúng. Quần áo quá đẹp có lúc sẽ che đậy khuyết điểm của bản thân trẻ, khiến cho người khác khi nhìn thấy trẻ sẽ khen quần áo, chứ không phải bản thân trẻ, vô tình đưa ra những thông tin không tốt cho trẻ. Coi trọng vẻ bề ngoài hơn là bản chất bên trong. Cha mẹ không nên mua cho trẻ quần áo quá đắt, mà nên mua những quần áo tiện lợi, đơn giản, phù hợp với trẻ hơn, bởi trẻ có thể chơi đùa và tự do hoạt động, không lo bị vướng ngã. Cha mẹ giúp trẻ học cách tự mặc quần áo, và sau khi cởi quần áo bẩn ra, cần để vào trong chậu đựng quần áo bẩn. Ngoài ra, cha mẹ còn cần giúp trẻ học cách mặc trang phục phù hợp trong các trường hợp, hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn trong những trường hợp trang trọng như đi dự tiệc cưới, cần ăn mặc lễ phục hoặc đồ trang trọng. Đi đến nhà người khác làm khách cần ăn mặc chỉnh tề. Đi chơi thể thao hoặc chơi ở ngoài trời, cần mặc trang phục thoải mái, dễ chịu. Ở nhà thì lại mặc trang phục tiện lợi hoặc tùy thích. Nếu từ nhỏ trẻ đã có ý thức như thế, thì sau khi trưởng thành, trẻ cũng sẽ biết lựa chọn trang phục phù hợp. Khi mua quần áo cho trẻ, cha mẹ nên hướng dẫn chúng mặc và cần chú ý một số điểm sau. Chọn những loại quần áo mà trẻ có thể tự do hoạt động, thoải mái, dễ mặc, phù hợp với thời tiết từng mùa và hình dáng của trẻ. Không cần mua nhiều quần áo, đủ dùng là được, để trẻ không quá cầu kỳ lãng phí. Để trẻ tìm nhãn hiệu ở khóa hoặc khuy quần áo, để trẻ có thể phân biệt mặt trái, mặt phải của quần áo. Ở mặt trên của khóa quần áo để một cái kim gút to để trẻ dễ kéo lên xuống. Cách trẻ tự mặc áo khoác ngoài là để áo khoác trên sàn nhà hoặc trên mặt bàn thấp, cổ áo để sát người mặc, hai cánh tay đưa vào cửa tay áo tương ứng, hai tay giơ cao về phía sau, cao hơn đỉnh đầu. Một khi trẻ học được cách mặc áo khoác thì trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Ban đầu mặc quần có cặp chung, sau đó khoảng 4 tuổi thì mặc quần có khóa. Sau khi biết dùng quần áo có khóa thì mới mặc quần có thắt dây eo, khóa kéo hoặc dây eo buộc. Quần có dây đeo nhìn có vẻ rất đáng yêu, nhưng khi trẻ tự học cách mặc quần thì cha mẹ cố gắng tránh chọn loại quần này, vì loại quần này rất khó khi trẻ phải tự mặc. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu cách bố trí một căn phòng khác cũng khá gần gũi và quen thuộc với trẻ, đó là D. Phòng tắm. Phòng tắm là nơi để tắm, đi vệ sinh và rửa mặt chải đầu. Rất nhiều trẻ không thích tắm vì cha mẹ kỳ mạnh làm đau trẻ. Hơn nữa nếu không cẩn thận để nước dính vào mắt, trẻ sẽ bị đau mắt. Thực ra trẻ em đều thích chơi đùa với nước. Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tắm ấm vừa đủ để một số đồ chơi dưới nước như con vịt cao su vào trong chậu tắm cho trẻ chơi. Để một hai cốc nhỏ cho trẻ tự múc nước dội lên người. Đối với trẻ, việc học cách tự chăm sóc vệ sinh cá nhân cũng rất quan trọng. Cần giới thiệu cho trẻ 2 tuổi cách chải đầu và xì mũi. Cha mẹ cần mua đồ dùng của trẻ em như là bàn chải và kem đánh răng, lược chải đầu, khăn mặt. Đồng thời đưa ra thời gian và thứ tự các bước cụ thể để dần hình thành thói quen tốt cho trẻ. Dạy trẻ tự làm vệ sinh cá nhân cần tiến hành theo tuần tự. Trước hết cho trẻ em xem người lớn chải đầu, rửa mặt, đánh răng như thế nào. Cha mẹ làm mẫu một lượt trước, vừa làm vừa phân tích các bước. Động tác khi làm mẫu cần chậm rãi. Sau khi làm mẫu xong, cha mẹ nên cầm tay trẻ, dạy trẻ làm một lượt, sau đó để trẻ tự làm. Trẻ sẽ vô cùng thích tự làm vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên để trẻ làm được thành thạo thì cần rất nhiều thời gian tập luyện. Cho nên cha mẹ cần thường xuyên để mắt đến trẻ. Chẳng hạn như việc đánh răng, để trẻ tự đánh răng trước. Sau đó bạn chọn thời điểm thích hợp giúp trẻ đánh răng hoặc cầm tay trẻ cùng đánh răng. Lấy kem đánh răng cũng là một việc khó. Trẻ phải dùng sức thế nào để lấy kem đánh răng và lấy bao nhiêu thì đủ. Điều đó phải mất thời gian dài. Trẻ mới có thể nắm được. Đầu tiên cho trẻ cầm bàn chải đánh răng. Cha mẹ nặng kem đánh răng lên bàn chải của trẻ. Sau đó bảo trẻ thử nặng theo mình. Nếu thấy trẻ nặng nhiều kem, thông thường là không nặng đủ, chứ không phải nặng quá nhiều, vì lực tay của trẻ yếu hơn. Cũng không nên mắng trẻ lãng phí. Cũng không nên vì trẻ làm chưa tốt mà mặt nặng mày nhẹ. Phải nhớ, cuối cùng mỗi đứa trẻ sớm hoặc muộn đều sẽ phải làm những việc này, cho nên cha mẹ không được nóng vội mà nên trân trọng thời gian này. Vì có như thế, cha mẹ mới có cơ hội chứng kiến và tham gia vào quá trình trưởng thành của trẻ, đồng thời để trẻ hiểu rằng cuộc sống là quá trình học hỏi mọi lúc mọi nơi. Ở nhà tôi có treo một bức ảnh rất đặc biệt, chụp cảnh con trai thứ hai của tôi giật bứt tức. Hiện nay nó đã học đại học, mỗi khi nhìn thấy bức ảnh đó, trong đầu tôi lại gợi lên rất nhiều ký ức đẹp, chứng tỏ thời gian trôi qua thật nhanh. Trúc bồn súc miệng trong nhà tắm để một cái ghế nhỏ để trẻ có thể đứng lên khi rửa tay và đánh răng. Ở cạnh vòi nước chỗ bồn súc miệng đặt một cái giỏ hình chữ nhật, ở bên trong để một chiếc cốc nhỏ, trong cốc để bàn chải và kem đánh răng của trẻ. Ở cạnh cái cốc để một cái khăn nhỏ để trẻ rửa mặt, rửa tay và một hộp giấy dùng để xì mũi. Ở bên cạnh bồn súc miệng để một cái sọt đựng rác. Ở chỗ thích hợp để một cái bồn nhỏ cho trẻ đi vệ sinh. E. Phòng hoạt động. Phòng hoạt động có thể bố trí ở phòng ngủ của trẻ, cũng có thể bố trí ở phòng khách. Điều này tùy thuộc vào không gian của từng gia đình. Chuẩn bị. 3 cái giá sách có chiều cao phù hợp với trẻ. Một bộ bàn ghế nhỏ. Ở tầng trên cùng của một giá sách để 5 cái cốc hoặc 5 cái hộp nhỏ. Trong đó một cái cốc đựng 2 cây bút chì, một cái đựng cục tẩy và dao gọt bút chì, một cái đựng bút sáp màu, một cái đựng bút màu, một cái đựng cái kéo và lọ hồ nước cho trẻ dùng. Ở tầng thứ 2 để 2 cái khay to, một cái đựng giấy trắng, một cái đựng giấy thủ công. Lời khuyên. Những chú ý khi trẻ tự chọn trang phục. Trẻ em từ 2 đến 3 tuổi trở lên bắt đầu thích tự chọn trang phục. Đây là biểu hiện tốt của trẻ. Có 2 điểm cha mẹ cần lưu ý, đó là: thứ nhất, việc lựa chọn này cần phải trong phạm vi cha mẹ quy định, phù hợp với thời tiết từng mùa và tùy từng trường hợp. Trẻ em dưới 3 tuổi rất khó phân biệt loại quần áo nào phù hợp với thời tiết từng mùa và từng trường hợp. Cha mẹ nên chọn ra cho trẻ 2-3 bộ để trẻ tự chọn ra một bộ mà trẻ thấy phù hợp nhất. Điều này sẽ tránh được việc trẻ chọn quần áo không phù hợp. Chẳng hạn như mùa đông thì trẻ lại chọn quần áo mùa hè. Chuyện này từng xảy ra ở trường mầm non của tôi. Trường tôi có một bà mẹ rất tiến bộ, bà có một bé gái rất đáng yêu. Vào một ngày mùa đông giá lạnh, cô đưa con gái từ trên xe ô tô vào lớp học. Bé gái mặc một cái váy dài, phần chân trần, không mặc áo khoác. Khi vừa vào cửa lớp nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của cô giáo, bà mẹ liền nói với cô giáo: "Hãy nhìn con gái của bà, trời lạnh thế này mà nhất định đòi mặc váy." Cô giáo đáp lại rằng: "Bé có thể mặc váy, nhưng bé nên mặc váy dày mùa đông, mặc thêm tất dày và áo khoác ngoài." Bà mẹ lại nói: "Con gái bà không chịu mặc những thứ đó, nên bà đành chịu." Đợi đến khi cô bé đi ra ngoài cảm thấy lạnh, chảy nước mũi, rồi nó sẽ biết. Không đợi cô giáo trả lời, bà mẹ liền quay người bỏ đi. Cô giáo tìm tôi và kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho tôi nghe. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bà mẹ kia, hỏi bà có muốn cho bé mặc quần áo mùa đông của nhà trường không? Nếu không hãy mau về nhà lấy cho cô bé quần áo và áo khoác ấm, bằng không cô bé không thể tham gia các hoạt động ngoài trời. Đồng thời nói với bà mẹ rằng, mùa đông cho trẻ mặc quần áo ấm là trách nhiệm của cha mẹ, chứ trẻ còn nhỏ, không biết đâu là trang phục phù hợp với thời tiết và độ tuổi. Những chuyện vượt quá khả năng tư duy và phán đoán của trẻ để trẻ gánh vác trách nhiệm là điều không nên. Thứ hai, cha mẹ không nên cho trẻ quá nhiều sự lựa chọn. Đối với trẻ dưới 3 tuổi thì chọn cho trẻ 2 bộ quần áo để trẻ chọn một bộ trẻ thích. Bởi vì tư duy của trẻ độ tuổi này vẫn chưa chín chắn, cho trẻ quá nhiều sự lựa chọn sẽ dẫn đến phiền phức. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi cũng không nên cho chọn quá 3 bộ quần áo. Trước hết là 2 bộ, nhưng áo khoác đưa ra 2 bộ cho trẻ chọn. Nếu như cả 2 bộ trẻ đều không thích thì mới đưa ra bộ thứ 3. Nếu trẻ vẫn không thích thì cha mẹ phải giúp trẻ đưa ra quyết định. Không thể biến việc chọn trang phục thành đòi hỏi vô lý của trẻ. Để trẻ hiểu rằng tự do vẫn cần nằm trong khuôn khổ nhất định. Khi trẻ muốn viết chữ, vẽ tranh và làm thủ công thì các đồ dùng đã có sẵn. Trẻ không cần nhờ người lớn lấy giúp. Việc này gần giống như việc phòng tiệc buffet, trẻ đi lấy đồ dùng theo nhu cầu của mình. Cha mẹ cần chú ý bổ sung các vật dụng còn thiếu cho trẻ. Để trẻ tự viết, vẽ, các bậc phụ huynh không nên can thiệp hay chỉ bảo cho trẻ, càng không nên áp đặt trẻ vẽ theo suy nghĩ của người lớn. như thế sẽ làm trẻ sớm mất hứng. Tôi phát hiện thấy khi đưa bút và giấy cho trẻ em trong nước, phần lớn các em đều nói không biết vẽ và gọi người lớn đến giúp. Trong khi trẻ em ở Mỹ sẽ rất vui mừng cầm bút giấy để vẽ, đồng thời trẻ rất tự tin với tác phẩm của mình. Cho nên phụ huynh nên ghi nhận những nỗ lực và thưởng thức tác phẩm của trẻ. Từ trong các tác phẩm đó, bạn sẽ nhìn thấy quá trình trưởng thành của trẻ. Ban đầu trẻ vẽ một số vòng tròn. Bạn hỏi con, trẻ có thể nói với bạn, đó là mẹ, là cha. Một thời gian sau sẽ dần tăng thêm các chi tiết. Bạn có thể gặp cảnh tượng trẻ vẽ miệng đặt bên trên mũi hoặc người không có tai. Có lúc trẻ vẽ ông mặt trời màu tím. Tất cả đều rất bình thường. Cha mẹ không nên yêu cầu trẻ sửa lại mà bảo trẻ kể câu chuyện trong bức tranh trẻ vẽ. Bạn có thể phát hiện ra rằng, thì ra mặt trời màu tím vẫn rất có lý. Các câu chuyện của trẻ dù không có lý cũng không nên sửa. Cha mẹ nên ý thức rằng, những câu chuyện đó không có lý nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ. Người lớn chúng ta cần nhìn tác phẩm của trẻ bằng trạng thái, tâm lý của trẻ thơ. Cha mẹ nên đặt ra yêu cầu đối với trẻ, đó là đồ vật sau khi dùng xong phải đặt về vị trí cũ. Ở bên cạnh bàn, cha mẹ nên đặt một chiếc hộp nhỏ để trẻ cất giữ chữ chúng viết, những bức tranh chúng vẽ và đồ thủ công chúng làm. Cha mẹ hàng ngày hoặc một tuần nên cùng trẻ chọn ra một số tác phẩm đẹp nhất rồi viết ngày tháng năm lên đó để lưu giữ làm kỷ niệm. Hai cái giá sách còn lại để sát vào tường, đặt song song với giá thứ nhất nói trên. Trong đó, tầng đầu tiên có một giá sách để 2-3 bức tranh ghép, từ trái sang phải, từ dễ đến khó. Tầng thứ hai để một giỏ hoặc làn nhỏ các miếng gỗ xếp hình. Số lượng các miếng gỗ xếp hình để với số lượng ít, sau đó tăng dần lên, từ miếng gỗ to chuyển sang miếng gỗ nhỏ, độ khó ngày càng tăng lên. Tầng thứ nhất của giá sách thứ ba để những đồ chơi trẻ thích, mỗi lần chỉ để mấy đồ chơi có trật tự, những đồ chơi khác thì thu lại cất đi. Một thời gian sau thì đổi lấy đồ chơi khác, từ đó giúp trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng và ngăn nắp, luôn tạo cảm giác mới mẻ với đồ chơi. Tầng thứ hai để sách báo nhi đồng. Ở bên cạnh giá sách để một tấm thảm có thể cuộn lại hoặc một tấm thảm nhỏ đặt cố định ở bên cạnh giá sách. Trẻ chơi trò xếp hình các miếng gỗ hoặc đồ chơi ở trên tấm thảm làm việc. Điều này không những giữ gìn sự sạch sẽ, ngăn nắp của môi trường mà còn có thể bồi đắp khả năng tập trung cho trẻ. Ở tầng trên cùng của bài giá sách có thể để ảnh của mọi người trong gia đình, chậu cảnh, máy phát nhạc, đàn điện tử v.v. Ở một góc của phòng hoạt động, bố trí một góc trò chơi gia đình để một số dụng cụ nhà bếp, bộ đồ ăn đã bỏ đi. Một thời gian sau, đổi một số đạo cụ để trẻ phát huy trí tưởng tượng. Tốt nhất là thường xuyên mời các bạn nhỏ của trẻ đến chơi cùng. Như vậy là những nội dung bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 3, sự phát triển của trẻ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái